Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 62, Đào Nguyên, 1, Hậu Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thu thăm thảm, sương giáng trắng trời, vầng trăng như tấm gương bạc, tỏa ánh sáng lạnh lẽo khắp không gian. Men theo lối mòn quanh co, vượt qua rừng cây rậm rịt bóng tối, bỗng trong thung lũng phía trước lấp ló một ánh đèn leo lét. Dưới ánh trăng sương tỏa, hiện ra hình ảnh một làng nhỏ thưa thớt chừng 10 nóc nhà. Ngay ngã ba đường, dưới tán cây cổ thụ sừng sững, thấp thoáng bóng dáng một ngôi miếu nhỏ. Ánh sáng vàng hiu hắt chính là từ đó lọt ra. Lâm Bổ Đầu vội vã bước nhanh tới miếu trước, thoáng nhìn quanh rồi quay ra, cười nịnh rót mật, bẩm Mạnh hiệu úy, chỉ có hai người bán than qua đường. Tiểu nhân đã mời họ rời sang bên rồi à, chỗ nghỉ đã dọn sạch sẽ. Mạnh Kiếm Khanh đảo mắt nhìn quanh, khẽ ra hiệu, năm lính vệ đi theo lập tức tỏa ra, lục soát kỹ lưỡng ngôi miếu nhỏ từ trong ra ngoài. Xong xuôi, hai người ở lại canh gác bên ngoài, ba người kia bận rộn trải chiếu, bày biện lương khô cùng nước sạch, ngôi miếu nhỏ bé bỗng chốc trở nên chật chội. Mạnh Kiếm Khanh chăm chú ngắm nhìn pho tượng thần mặt đỏ không danh hiệu. Chẳng phải Phật cũng chẳng phải đạo, tượng thần dường như mới được thép vàng gần đây. Miếu tuy nhỏ, bàn thờ lư hương màn phủ tuy cũ kỹ nhưng đâu đâu cũng được lau chùi sạch sẽ. Người trông coi nơi này hẳn phải hết sức cẩn thận. Mạnh Kiếm Khanh quay đầu ra lệnh, Lâm Bổ Đầu, dẫn trưởng làng này đến đây, ta có việc cần hỏi. Lâm Bổ Đầu ngẩn người, ngượng ngùng đáp, Mạnh hiệu úy, làng này mới quần tụ dân cư 2 năm nay, e rằng chưa có trưởng làng. Mạnh Kiếm Khanh khẽ nhíu mày, đổi ý nói, vậy thì đưa hai cụ già trong làng đến đây để hỏi chuyện. Lâm Bổ Đầu vâng lệnh, dẫn hai nhà dịch vội vã rời đi. Mạnh Kiếm Khanh chăm chú quan sát pho tượng thần, ánh mắt đăm chiêu. Bỗng nhiên hắn xoay người hướng về phía hai người bán than đang lấp ló ngoài cửa, khiến họ giật mình run bắn người. Hai người vội bày ra mặt cười, nhưng nụ cười gượng gạo ấy cứng đờ trên môi, biết nói sao đây khi lý do thật sự là chưa bao giờ được thấy tận mặt một vị cẩm y vệ từ khoảng cách gần thế này. Ánh mắt sắc như dao của Mạnh Kiếm Khanh xiên thẳng vào họ. Cái nhìn ấy khiến nụ cười của hai người buôn than méo sạch gần như biến thành vẻ khóc. Chỉ khi thấy họ đã run rẩy đến cực độ, hắn mới chậm rãi rời mắt. Ngay lập tức, không khí như vỡ òa với hai tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hai người buôn than bình thường thật sao? Chẳng mấy chốc, Lâm Bổ Đầu đã dẫn về hai cụ già. Mạnh Kiếm Khanh ra hiệu đưa một cụ ra ngoài tạm đợi, chỉ giữ lại một người. Ông lão run như cầy sấy, hai tay khép nép trước bụng, đứng khúm núm trước vị quan áo võ. Mạnh Kiếm Khanh nở nụ cười hòa ái, ông ơi, ta chỉ muốn hỏi thăm đôi chút về vị thần được thờ trong miếu này thôi. Thấy vị quan nói năng lịch sự, ông lão dần bình tâm hơn, nhưng giọng vẫn run run khi kể lại. Dạ, đây là tượng Trần lão tướng công mà mấy thợ than trong vùng hay thờ à, nghe đâu xưa ngài cũng là thợ than, sau bị chết cháy trong lò nên hóa thần, mặt đỏ lừ như thế này. Trước mỗi mẻ than, chủ lò cùng thợ đều phải cúng bái ngài để mong được bình an. Ông ngập ngừng một lát rồi lắc đầu, còn ngôi miếu cổ này xây tự bao giờ thì tôi không rõ. Gia đình tôi mới dọn đến đây được 2 năm thôi. Cụ lão thứ hai là dân gốc ở đây, nói năng rành rọt, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vốn dĩ vùng này đất đai màu mỡ, nước nôi dồi dào, mấy chục năm trước dân cư đông đúc, vì đầu làng có cây long não to khác thường, nên dân quanh vùng gọi nơi này là làng Đại Long Não. Ngôi miếu nhỏ này nguyên là miếu sơn thần của làng, thuở trẻ cụ từng trông coi miếu mấy năm. Khi Hồng Vũ Đế dẹp loạn đất Mân, binh lính đi qua đây giao chiến một trận, gần như quét sạch cả làng. chỉ còn sót lại 2-3 hộ cũng sợ hãi chạy vào núi sâu lánh nạn mấy năm trời. Tượng Trần Lão Tướng Công có lẽ được dựng lên trong khoảng thời gian ấy. Nhưng cụ thể năm nào thì cụ không nhớ rõ, chỉ biết khi dọn về đã thấy tượng thần rồi. Bọn thợ than toàn những tay cứng đầu không vợ con, chỉ cần một câu không hợp ý là xách dao ra đâm chém. Dân làng đâu dám trái ý, đành để mặc họ chiếm đoạt miếu sơn thần này. Lại còn phải thay phiên nhau đến quét dọn. Đổi lại, bọn họ ban ơn cho phép dân làng được yên ổn làm ăn. Không đến quấy nhiễu, tiễn hai cụ già ra về. Mạnh Kiếm Khanh tựa lưng vào vách tường đất ngồi xuống. Đây là ngôi miếu thờ Trần Lão Tướng Công thứ 17 họ gặp từ khi vào đất Mân. Tất cả đều được dựng trong vòng 20 năm trở lại đây. Những người thợ than kia thật sự đang thờ phụng ai? Hắn không hề tin vào câu chuyện nhảm nhí kia. Một thợ than chết cháy lại có thể thành thần, còn được tôn xưng là Trần Lão Tướng Công. Phần này đặt tên Đào Nguyên, vì dù trốn sâu trong núi cũng không thoát được ảnh hưởng của triều đình. Sức mạnh quốc gia có mặt khắp nơi. Đào Nguyên thực sự chỉ là giấc mơ. Cách chương.